Vô địch thiên hạ, chương 824, trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hoàng Tiểu Long đan điền tiên nguyên chi lực điên cuồng quán chú chi hạ, Phật lực từ thập Phật trận càng là kịch liệt trào ra, Tu Di thần sơn tán phát kim sắc quang mang lan rộng, bao phủ tứ phương sở hữu bách linh yêu khí rung động mà không. Bách linh yêu thể hai chân chi chung bách linh yêu khí càng là kịch liệt rút bớt. Tuy rằng như vậy, Hoàng Tiểu Long còn là lo lắng được rất, Diễm Ma Nguyễn Tế sắp chạy tới, hắn chỉ có vài chục phút, như tại Diễm Ma Nguyễn Tế chạy tới trước, hắn không có cách gì mang này bách linh yêu thể hai chân yêu khí hoàn toàn khô trừ, chấn áp, như vậy đến thời gian Diễm Ma Nguyễn Tế chạy tới, lại nghĩ lấy đi bách linh yêu thể liền khó khăn. Lúc này, hồi sắc không gian lại là một trận rung động. Mấy đạo cường hoành khí tức tới, Hoàng Tiểu Long càng là một gấp, biết này là Xích Ma Thực Cửu Thiên chờ người. Làm sao bây giờ, tuy rằng hắn tự cao thực lực nhưng mà đối phó hai ba người thượng có thể, nhưng mà như bị Diễm Ma Nguyễn Tế, Xích Ma Thực Cửu Thiên chờ chúng ma vây khốn, đến thời gian đừng nói lấy đi này bách linh yêu thể, chính là chạy đi đều khó khăn. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội run lên, Huyền Vũ Thần Hỏa Chi Linh cùng Chu Tước Thần Hỏa Chi Linh quang mang rung động, tùy Huyền Vũ Thần Hỏa Chi Linh cùng Chu Tước Thần Hỏa Chi Linh rung động, bách linh yêu thể hai chân bách linh yêu khí lại yếu nhất phân. Này là, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo vui vẻ, hắn vừa rồi hoảng loạn, vậy mà đã quên Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa đối này bách linh yêu khí cũng là có thể áp chế cùng xua tan. Hoàng Tiểu Long vội vàng đem Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa Chi Linh gọi ra. Tại Hoàng Tiểu Long khu động hạ, Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa Chi Linh tức khắc hướng bách linh yêu thể hai chân nhào tới, băng lam cùng đỏ thẫm quang mang đan vào. Bách linh yêu thể hai chân bách linh yêu khí lần thứ hai kịch liệt yếu đi. Thu nhỏ lại, Hoàng Tiểu Long thấy thế, không dám khinh thường, thu liễm tâm thần, toàn lực thúc giục Tu Di Thần Sơn cùng hai đại thần hỏa chi linh tiếp tục chấn áp khô trừ. Thời gian từng điểm đã qua, một phút, hai phút, Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được Diễm Ma Nguyễn Tế chính dùng tốc độ cực nhanh không ngừng tiếp cận, với lại tới gần tốc độ so Hoàng Tiểu Long đánh giá còn nhanh hơn. Nguyên bản Hoàng Tiểu Long cho là Diễm Ma Nguyễn Tế qua đây đàn tế, ít nhất phải 10 phút nhưng mà bây giờ nhìn Diễm Ma Nguyễn Tế tốc độ tuyệt đối không cần 10 phút liền hội đi tới. Hoàng Tiểu Long tâm lần thứ hai khẩn trương, rất nhanh, 6 phút đã qua, lúc này, bách linh yêu thể hai chân bách linh yêu khí đã bạc nhược chi cực dường như trong gió ánh nến, tùy thời đều khả năng bị thổi tắt. Mà Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được Diễm Ma Nguyễn Tế đã tới đến ngàn dặm chi ngoại, ngàn dặm cự ly đối với thần cấp tam giai cường giả tới nói. Chỉ là trong nháy mắt, hai cái hô hấp sau đó, bách linh yêu thể hai chân bách linh yêu khí cuối cùng hoàn toàn bị khô trừ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ thôi động Tu Di Thần Sơn, một trận cường liệt thu nạp. Bách linh yêu thể hai chân bị thu nạp tiến Tu Di Thần Điện chi nội. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long mang Tu Di Thần Sơn, Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa Chi Linh thu hồi thể nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long vừa mang Tu Di Thần Sơn, hai đại thần hỏa thu hồi thể nội, đàn tế bầu trời một trận kịch liệt rung động, tiếp theo một người phá không mà đến, người vừa tới toàn thân bao phủ tại ám tử hỏa diễm chi trung, chính là ma vực đại lục đệ nhất nhân Diễm Ma Nguyễn Tế. Diễm Ma Nguyễn Tế đến, trên cao nhìn xuống bao quát Hoàng Tiểu Long, nhìn thanh Hoàng Tiểu Long diện mạo thời gian, tùy theo một tiếng kinh dị. Bách Chi Sinh, Bách Ma Môn môn chủ Bách Chi Sinh mặc dù là quỷ ma Phan Hải thủ hạ, nhưng mà theo ma quật mở, Diễm Ma Nguyễn Tế gặp qua cái đó vài lần, sở dĩ, một mắt liền nhận ra được. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, thanh âm làm bộ sợ hãi nói. Bách Chi Sinh gặp qua Diễm Ma Đại Nhân. Lúc này, Hoàng Tiểu Long âm thầm may mắn, lúc trước một mực không có biến hóa hồi trước kia diện mạo, với lại vạn hạnh là vừa lúc là đuổi tại Diễm Ma Nguyễn Tế trước mang bách linh yêu thể lấy đi. Không phải, đến thời gian Diễm Ma Nguyễn Tế nhận ra Tu Di Thần Sơn, Chu Tước Thần Hỏa cùng Huyền Vũ Thần Hỏa cũng là một cái đại phiền toái. Diễm Ma Nguyễn Tế cười lạnh nói, Bách Chi Sinh ta cho ngươi ba hơi thở thời gian, ngươi là mang bảo vật giao ra đây, hãy để cho bản tôn tự mình xuất thủ. Mang bảo vật giao ra đây, ta suy nghĩ tha cho ngươi khỏi chết. Tuy rằng hắn chạy tới trước Hoàng Tiểu Long đã rồi mang bách linh yêu thể thu, không biết là vật gì, nhưng mà Diễm Ma Nguyễn Tế từ phía dưới đàn tế phá hoại phong ấn đại trận liền đoán ra, nhất định là Hoàng Tiểu Long lấy đi đàn tế phong ấn chi vật. Hoàng Tiểu Long làm bộ trần chờ một chút, sau đó lấy ra một vật nói rằng. Tốt, ta mang đạt được chi vật giao cho Diễm Ma Đại Nhân, hy vọng Diễm Ma Đại Nhân có thể tuy tiểu một mạng. Nói xong, ném cho Diễm Ma Nguyễn Tế, Hoàng Tiểu Long chỗ lấy chi vật bao phủ tại kim quang chi trung, với lại lộ ra thượng cổ hồng hoang khí tức cùng kinh người yêu khí. Diễm mà Nguyễn Tế nhất thời không cách nào thấy rõ thân thủ vừa tiếp xúc với, ma không vận chuyển, mang kim quang phá vỡ, chỉ thấy là một khối lớn chừng quả đấm yêu cốt. Khối này yêu cốt ngoại trừ trong đó hồng hoang khí tức cùng yêu khí, bình thản không có gì lạ. Diễm mà Nguyễn Tế tùy theo hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, mà Hoàng Tiểu Long trước kia chỗ đứng thẳng chỗ, một phiến không đãng, Hoàng Tiểu Long vừa rồi thừa dịp hắn nhận khối kia yêu cốt thời gian, không biết dùng loại nào bí pháp, vậy mà đã chạy thoát. Lúc này, Diễm Ma Nguyễn Tế kia còn không biết chịu đương. Bách Chi Sinh, ngươi một cái tiểu thần vực cũng dám lừa gạt bản tôn, tự tìm cái chết. Diễm Ma Nguyễn Tế tức giận một hống, đột nhiên hai tay giương một cái, vô số ám tử hỏa diễm bay ra, phô thiên cái địa, hướng tứ phương không gian bao phủ mà đi. Chỉ thấy ám tử hỏa diễm nơi đi qua, không gian nổ tung, tất cả không có thể theo hình. Nhưng mà ám tử hỏa diễm qua đi, bốn phía không gian lại một mảnh yên tĩnh, không thấy Hoàng Tiểu Long thân ảnh. Diễm mà Nguyễn Tế ngẩn ra, vẻ mặt dữ tợn, tiểu tử ta xem ngươi có thể trốn được lúc nào. Nói xong, đột nhiên mở miệng, gào lên, một tiếng tiêm lệ cự khiếu vang lên, hình thành vô hình âm ba tịch quyển hướng toàn bộ hôi sắc không gian. Viễn sứ chạy tới xích ma thực cửu thiên chờ người cũng là âm thầm đại kinh, nhất thời không dám thượng trước. Nhưng mà sau một hồi, âm ba bình tĩnh trở lại, vẫn là không thấy Hoàng Tiểu Long thân ảnh. Diễm mà Nguyễn Tế nguyên bản dữ tợn sắc mặt tức khắc cực kỳ khó coi. Tông chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn sứ một vị diễm ma tông cao thủ bay tới, thấy diễm ma Nguyễn Tế khó xem sắc mặt tùy theo cẩn thận trước kêu to đạo. Diễm ma Nguyễn Tế hai mắt phệ huyết quang mang bạo thiểm, gằn từng chữ một. Truyền lệnh xuống, phong tỏa ma quật cửa vào, không có ta mệnh lệnh, sở hữu người không phải đi ra ngoài, một ngày có người tới gần, giết không tha. Là tông chủ, lúc này, ma quật phía trên đại địa một trận buông lỏng, Hoàng Tiểu Long thân ảnh phá ra, thở phào nhẹ nhõm, bất quá, Hoàng Tiểu Long không có nhiều làm dừng lại, ngự kiếm toàn lực hướng ma quật xuất khẩu bay đi. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở ma vực đại lục phụ cận một cái tinh cầu không người bầu trời. Hai ngày trước Diễm Ma Nguyễn Tế tuy rằng hạ lệnh phong tỏa ma quật xuất khẩu, nhưng mà Diễm Ma Tông những kia thần vực cường giả thì như thế nào ngăn cản được ở Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long mang những này ngăn ở ma quật cửa ra Diễm Ma Tông cao thủ toàn bộ giải quyết sau, liền rời đi ma vực đại lục. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức rất nhanh, liền tại này tinh cầu không người tìm được một chỗ ẩn núp sơn động. Tại sơn động bốn phía bố trí vài cái trận pháp sau, Hoàng Tiểu Long liền tiến nhập tu di thần điện Bách Linh Yêu thể hai chân chính an tĩnh ngây ngô tại đại điện trung ương thập Phật trận chi thượng. Kế tiếp liền là luyện hóa Bách Linh Yêu thể cuối cùng này một bộ phận lúc. Hoàng Tiểu Long rất chờ mong luyện hóa này Bách Linh Yêu thể cuối cùng một bộ phận sau, thực lực của chính mình mang sẽ tăng lên đến mức nào. Cách chương.